Trói buộc trái tim nữ minh tinh, chương 44, hai môi chạm nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược nghiêng mặt muốn tránh né, nhưng bàn tay anh như gọng kiềm ôm chặt không buông, cô kéo áo anh, đẩy mãi không ra. Tô Nhược thở hổn hển bị anh bắt ép trong nụ hôn, thân hình trước đó vẫn còn chống cự dần dần yếu ớt sụi lơ trong lòng anh, thấy cô không còn kháng cự. Nụ hôn vốn mềm dịu trở nên cháy bỏng, môi ép sát môi cô, đè nghiến. Ngoan nào, anh thì thầm qua làn môi, buông tay cô được tự do, nhưng lần này Tô Nhược không chống cự nữa, cô buông lòng nắm chặt grab giường, tố cáo tâm trạng bị anh làm cho hỗn loạn. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng rất đáng yêu, cô nhắm tịt mắt giả chết để anh muốn làm gì thì làm. Chỉ là Tô Nhược không biết, nhắm mắt lại cô càng cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn, cả hơi thở ngày càng nặng nề của hai người khiến toàn thân cô run rẩy. Còn có tiếng lưỡi giao hòa khiến cô muốn phát điên. Cảnh Tử Sâm đưa tay phải nâng gáy Tô Nhược lên, tay trái ôm chặt cô vào lòng, đầu lưỡi cậy mở hàm răng, xông thẳng vào trong. Đầu lưỡi mềm dẻo mà tham lam, lưỡi Tô Nhược bị Cảnh Tử Sâm cuốn lấy, quấn quýt với lưỡi anh, bắt đầu truy đuổi. Giữa lúc hôn nhau, người Tô Nhược nóng dần lên, hơi thở nóng hổn hển phát từ trong lồng ngực, tiếng hít thở ngày càng nặng nề. Cảnh Tử Sâm tận tâm chút vào nụ hôn đẹp đẽ này, cảm giác quá tốt đẹp, anh quyết không buông tha cho người con gái dưới thân. Anh mạnh mẽ quấn lấy tất thảy hơi thở, trêu đùa hết sức kích thích. Tô Nhược bật lên tiếng nũng nịu, cô sắp thở không nổi nữa rồi. Cơ thể non nớt vì nụ hôn sắc tình này mà trở nên khô nóng, cơ thể mềm nhũng chẳng còn là chính mình. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, họ như lưu luyến không muốn rời đối phương, không ngừng đòi hỏi, không ngừng dùng sức. Cảnh Tử Sâm kéo hai tay cô quàng qua cổ anh, khiến hai người càng sát sao với nhau. Anh thở ngày càng gấp gáp, từ môi Tô Nhược môi anh chuyển qua hai gò má, hai tay cô, ngậm vành tai cô, cắn nhẹ. Ui, hết, đau, giọng Tô Nhược bật thốt nghe vào tai Cảnh Tử Sâm như đang làm nũng, đáng yêu. Bàn tay anh khẽ vuốt ve cổ cô từ từ đi xuống làn da lấp ló ngoài áo lót. Anh đê mê vùi mặt mình vào bê. U ngực đang lấp ló sau khoảng áo được mở rộng. Reng, reng, reng, bất ngờ lúc này tiếng điện thoại vang lên in ỏi. Tô Nhược bừng tỉnh, cô mở mắt phát hiện tay cô, thế lại thân mật, quàng lấy cổ Cảnh Tử Sâm. Anh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, thấy cô nhìn anh, trong mắt anh hiện lên ý cười. Reng, reng, reng, điện thoại vẫn đang reo không ngừng. Tô Nhược thở hổn hển đẩy đẩy người anh. Điện, điện, thoại, Cảnh Tử Sâm hôn thêm vài cái lên đôi môi mềm mại của cô rồi mới chịu dừng lại, hai người thở nặng nề. Vẻ mặt Cảnh Tử Sâm bình tĩnh bao nhiêu, thay vào đó là làn da trên mặt Tô Nhược như sung huyết, đôi mắt lấp lánh ánh nước, vừa xấu hổ vừa nhiễm sắc tình, muốn bao nhiêu xinh đẹp đều có đủ. Vì điện thoại vẫn còn reo, nên Cảnh Tử Sâm bất đắc dĩ phải ngừng lại. Anh muốn đưa tay ôm Tô Nhược vào lòng, cô vội ngồi dậy thoát khỏi vòng tay anh. Anh nghe điện thoại đi. Tôi đi vệ sinh một chút, nói rồi cô vội chạy nhanh vào căn phòng vệ sinh đóng cửa lại, lúc này cả cơ thể Tô Nhược dựa vào cửa thở hắt ra, cảm nhận rõ ràng hương vị của anh bao lấy cô. Bàn tay nhỏ đặt lên trái tim đang đập như trống trận. Ảo não lấy tay cốc nhẹ vào trán mình, Tô Nhược mày thật vô dụng, nhìn cô như con mèo nhỏ trốn chạy, làn môi Cảnh Tử Sâm vương lên rồi lặng lẽ nở nụ cười. Sau đó anh mới thong thả lấy điện thoại ra nhìn qua bấm nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nghiêng có chuyện gì sao? Cách chương.